Xuyên về thay Nguyệt lão xe duyên. Chương 77. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Mặc cùng Tử Hạo đi đến phủ Đường tìm La Hâm là phủ doãn tại phủ Thừa An này. Vừa bước vào đã bị lính gác chặn lại. Lâm Mặc giơ lệnh bài của quân doanh ra. Tên lính ấy vội vàng chạy vào bẩm báo. Một lúc sau tên lính ấy bước ra cùng với vị quan phía sau. Vị này tuổi ngoài tứ tuần, đầu đội ô sa đen, y phục màu xanh lam với vân mây trắng được thêu trước ngực, gương mặt có chút tuấn tú đang vội vàng chạy ra đón tiếp. Ông bước đến vội cúi đầu với Lâm Mặc thưa. Bái kiến Lâm tướng quân, không biết tướng quân đến đây là có chuyện gì à? Lâm Mặc thấp giọng nói. Vào trong hãy nói, ông cúi đầu làm động tác mời rồi nhanh chân vào trước, Lâm Mặc và Tử Hạo theo sau. Vừa bước vào Lâm Mặc nói ra lý do của việc đến tìm ông. La Hâm nghe vậy liền nhanh chóng mang ra những bằng chứng mà ông hai năm qua âm thầm thu thập lại. Vốn ông định mạo hiểm mang chúng dâng tấu đến triều đình nhưng vì có chút khó khăn về phẩm vị ngũ phẩm của mình, vì theo luật triều đình thì quan trên ngũ phẩm mới được vào triều dâng tấu nên ông chỉ có thể im lặng tìm cách. Không ngờ hôm nay trời xui, đất khiến hoàng thượng cử người đến điều tra nên ông liền mang hết chứng cứ tất tần tật mà ra cho Lâm Mặc. Nhận được thì Tử Hạo cùng Lâm Mặc đưa tay nhận lấy hai chồng sách tầm 10 quyển dày cộm trên tay rồi bỏ vào một cái hòm thuốc bằng gỗ mà Lâm Mặc mượn được của vị y sư bên cạnh khách điếm. Cả hai vội vàng bước ra trở về quán trọ tra xem chứng cứ. Quay về quán trọ, Tử Hàn, Tử Hạo, Vĩnh Ninh, Lâm Mặc và Khiết An tụm lại ở phòng Vĩnh Ninh xem từng bằng chứng của tên Tôn Hà kia. Càng đọc thì gương mặt của năm người càng vặn vẹo đến khó coi. Tên này cưỡng ép dân nữ, tham ô hối lộ, bắt người vô tội tra tấn dã man, tự ý tăng thuế bá tánh, cả ngày chỉ biết đắm chìm vào tửu sắc mà bỏ bê đời sống bá tánh huyện đường khiến người dân phải trình đơn lên trên nhưng lại bị chặn lại nên không tới được triều đình. Vĩnh Ninh tức muốn điên nghiến răng, tên khốn kiếp, bổn công chúa muốn xem gan ngươi to cỡ nào mà dưới chân thiên tử lại dám làm chuyện tày trời như vậy. Mọi người xem xong thì trời cũng đã ngã sang màu hổ phách. Khiết anh cũng đã làm xong cơm chiều cho mọi người, vì xem qua cách Tiểu Mai và Tiểu Đào nhóm bếp nấu cơm nên nàng cũng học hỏi được chút ít, Khiết anh có chút khen ngợi. Không ngờ tài tiếp thu bài của mình lại có thể phát huy vào việc bếp núc này, đúng là chó ngáp phải ruồi mà. May mắn quá đi, Khiết anh đi lên gọi mọi người xuống cũng không quên kéo theo hai ảnh vệ đang đứng gác bên ngoài cửa. Phòng xuống theo luôn, sáu người ngồi chung một bàn còn hai ảnh vệ thì ngồi cùng Hồng Kim ở bàn bên cạnh. Ông có chút vui sướng vì những ngày này đều được ăn món nàng nấu. Món ăn thay đổi liên tục theo ba bữa không hề trùng lập khiến khẩu vị mọi người tốt hơn rất nhiều. Nhưng cho dù có lặp lại thì không sao vì thực sự là ngon đến mức có thể ăn mãi mà không thấy chán. Mị người đang ăn thì bỗng. Dầm, đừng, cánh cửa lớn bị đạp tung ngã xuống đất cùng với lớp bụi cát bay tứ tung khắp nơi xung quanh mọi người. Sau lớp bụi ấy là một nhóm người áo đen bịt mặt hơn 30 người xuất hiện trước mặt bọn họ. Lâm Mặc vội vàng đưa Vĩnh Ninh qua cho hai ảnh vệ yểm hộ cùng Hồng Kim đi vào trong tìm nơi trú ẩn. Mặt của Vĩnh Ninh và Hồng Kim đã sớm tái mét vội vàng vàng chạy nhanh vào trong góc khuất trốn đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khiết An khéo Khiết Anh ra sau lưng bảo hộ và đưa ánh mắt sắc bén nhìn đám sát thủ trước mặt. Tử Hàn nhanh chân phi thân lên lầu chạy vào trong mang kiếm ra rồi lớn tiếng nói. Chụp lấy, hắn quăng kiếm cho từng người rồi nhanh chóng nhảy xuống. Nhóm sát thủ nhào vào giơ kiếm ra sức chém giết bọn họ, từng nhát kiếm chém xuống không chút lưu tình. Mọi người cũng nhanh chóng rút kiếm chống trả, tiếng binh khí va chạm với nhau tạo nên âm thanh ớn lạnh cùng sát khí của hai bên tỏa ra khiến không khí có chút ngạt thở đến đáng sợ. Khi thấy đám sát thủ kia thì mọi người sợ hãi nhanh chóng chạy trốn vào nhà đóng của Tránh bị vạ lấy nên ngoài đường hiện giờ. Vắng tanh không bóng người, Khiết An và Lâm Mặc vừa giao đấu vừa bảo vệ Khiết Anh, nàng bậy giờ tâm trạng cũng rối bời chỉ đứng lui về một góc tránh ảnh hưởng đến mọi người. Nhóm sát thủ tuy võ công lợi hại nhưng bốn người kia cũng chẳng phải dạng tầm thường nên hai bên giao đấu đến hai canh giờ thì bốn người bọn họ đã hạ được 1/3 sát thủ. Một tên sát thủ ẩn phía sau phóng ra một phi tiêu bay ra, Khiết Anh vô tình nhìn thấy hướng nó bay đến thì hồn bay phách lạc, hai mắt mở to, miệng hô lớn. Cẩn thận, rồi nhào ra đỡ lấy phi tiêu ấy. Phập, phi tiêu, thuận lợi nằm vào bên vai trái trạch hướng tim nửa gang tay đi lên, mau tươi nhanh chóng lan ra ướt đẫm cả một mảng y phục màu hồng nhạt, cơn đau đột ngột ập đến khiến Khiết Anh không nói nên lời, đôi mày liễu cau chặt lại, trên trán xuất hiện một tầng mồ hôi. Khiết An nghe tiếng nàng vội quay lại thì thấy Khiết Anh đã đứng đó đưa thân đỡ lấy ám khí cho cô. Khiết An vội vung kiếm chém chết tên sát thủ kia rồi chạy lại đưa tay đỡ lấy Khiết Anh vào lòng, đôi mắt to tròn đã ửng đỏ, hai dòng ngọc châu thi nhau chảy dài trên đôi gò má trắng mịn, miệng khẽ mấp. Máy, tỉ tỉ, chưa kịp làm quen với cơn đau thì thân ảnh Khiết Anh lại lần nữa lao ra đỡ thay một trường của tên sát thủ đang định ra tay đánh lén Tử Hàn. Khiết An bấn loạn chạy đến nhưng Tử Hàn đã nhanh chóng đỡ lấy Khiết Anh mà ôm vào trong lồng ngực ấm áp. Lâm Mặc và Tử Hạo vội vàng lui về bảo vệ ba người kia vừa đưa tay đỡ các chiêu thức đoạt mạng kia. Tử Hàn đang giao đấu cảm thấy có thân ảnh lao đến thì vội xoay lưng lại thì thấy Khiết An đang xoay lưng lại với mình mà nhận một trường với lư xê đạo mạnh mẽ đánh tới, thấy Khiết Anh bị trường lực đánh bay ra xa, Tử Hàn vội đưa tay ôm lấy cơ thể ốm yếu của nàng vào lòng rồi từ từ đỡ nàng ngồi xuống. Bỗng tim hắn đau nhói như có ai đang bóp nát vậy, cảm giác hơi thở như có ai chèn ép đến có chút thiếu dưỡng khí, gương mặt khó tin có chút thương tâm khiến Tử Hạo nhìn thấy có chút ngạc nhiên. Tử Hàn đôi mày nhíu chặt như sắp giao nhau, gương mặt thống khổ cứ như hắn mới là người bị thương vậy. Khiết An vội chạy đến quỳ xuống bên cạnh nàng nấc nghẹn. Tỷ tỷ, sao tỷ lại ngốc vậy chứ? Tỷ tỷ, Khiết Anh đau đến mồ hôi đầm đìa, tay đưa lên ôm lấy ngực đau đớn, đôi mắt nhắm chặt lại rồi khẽ mở ra, bụng bỗng dưng như có gì đó cuồn cuộn mạnh mẽ trào ngược lên cuống họng, đôi môi đỏ anh đào khẽ mở thành công cho một dòng máu nóng tuôn trào ra bên ngoài chảy dọc theo chiếc cằm xinh đẹp xuống dưới, y phục màu hồng nhạt càng làm những vệt máu đỏ nổi bật lên cứ như là một đóa bỉ ngạn đỏ thắm trôi trên dòng vong xuyện vậy. Cách chương.